Người tôi thích, chính là em, chương 58, góc chuyện audio.com, chấm, giác, anh đưa em tới cà phê Si nha. Ừ, trước cửa hàng cà phê Si. Honey, ở đây, Stacy vẫy nó, anh đi cất xe, em ra với bọn họ đi. Hắn nhéo má nó một cái rồi mới đi. Honey à, thằng bé Song Win tự nhiên sao lại mời bọn mình đến đây ta? Chấm, Emily tò mò hỏi. Chắc là đêm nay bão đổ bộ vào đây à, ủa? Kevin và Eric đâu? Không biết, hai người bảo bọn mình đi trước. Họ đến sau, Stacy, Emily, kia không phải Eric và Kevin sao? Nó chỉ tay về phía hai người con trai đang ôm hai người con gái thắm thiết. Đúng rồi, con kia là ai? Stacy tức giận, bọn họ còn hôn nhau nữa chứ? Tên Kevin chết tiệt đó dám. Từ từ đã. Phải làm rõ mọi việc chứ. Hình ảnh ngay trước mặt. Cần gì làm rõ. Emiki tức tối. Thôi mà, về nhà rồi hỏi tội. Trước hết cứ chụp ảnh lại rồi đưa cho hai bọn họ. Giờ mình vào xem Dong Win đã. Nó trấn an, chấm, hừ, để xem về nhà ta xử mi như thế nào. Bước vào trong quán, nó đã nhìn thấy Dong Win và Emma đang tình cảm. Đốt bánh cho nhau ăn. Emma. Sao em ở đây? Emily ngạc nhiên, chị Emily, cái con bé này, về nhà mà không nói cho chị biết sao? Để xem về chị mách bố mẹ như nào nhá. Emily véo má Emma, ây chị ơi, chị làm thế Emma đau. Dong Win ngăn cản, chị phải trừng trị nó. Đi Úc về mà không thèm cho ai biết, còn dám ra ở riêng nữa chứ. Mà khoan, sao hai đứa quen nhau? Emma là người yêu em đó chị. Dong Win tự hào nói, Honey, hóa ra mình là thông gia với nhau à, ha ha. Emily, sao cậu biết Emma, em gái mình sao mình không biết chứ? Em gái sao? Phải, Emma, tên thật của em là gì? Nó quay ra hỏi, Đan Ngọc Mi ạ, hóa ra là như vậy. Dong Win, hôm nay gọi bọn chị ra đây làm gì? Em muốn giới thiệu cho anh chị bạn của em. Họ đâu? Đợi một tí, một lúc sau. Có hai cô gái trẻ trung bước vào cửa hàng. Nhìn họ rất quen, từ từ đã, không phải đó là hai người mà Eric và Kevin ôm sao? Quay ra thì thấy Emily và Stacy đang nhìn chằm chằm hai người với vẻ mặt đầy sát khí. Nó mới giơ tay ra hiệu bình tĩnh cho họ. Thấy vậy Emily và Stacy mới nín lại giữ bình tĩnh. Đúng lúc, cả ba người hắn, Kevin và Eric bước vào. Thấy Emily, Eric mới chạy đến ôm Emily vào lòng. Vợ ạ, anh nhớ em quá đi. Anh bỏ em ra, Emily nói đầy tức giận. Vợ, hôm nay em làm sao vậy? Không sao cả, còn bên Stacy và Kevin cũng y như vậy. Stacy, hôm nay em làm sao thế? Sao cái đầu anh ý, bây giờ có sao à? Ai chọc tức em à? Vừa đúng lúc Emily Stacy định hất cốc nước cầm trên tay thì một trong hai cô gái kia lên tiếng. Anh trai, có phải anh chọc tức chị dâu đúng không? Anh trai sao? Stacy ngỡ ngàng, em chào chị, tên em là Wendy, em gái của anh Kevin. Còn em là Jessie, là em gái anh Eric. Ây hóa ra là em dâu. Sao em không nói sớm? Stacy thay đổi 180 độ. Hai chị dâu của em nhìn lúc hai anh em người ôm nhau nên tưởng có người mới. Định trừng phạt, nó nói thẳng sự thật. Honey, sao em lại thành thật đến thế? Anh yêu em đến chết mất thôi. Hắn ôm nó, cái con mụ kia sao lại nói vậy hả? Stacy tức tối, chị dâu tưởng nhầm à? Em xin lỗi, em và Jessie mới từ Úc trở về. Lâu không gặp nên ôm nhau. Để cho chị hiểu lầm rồi. Không sao, không sao, Stacy cười, ôi hóa ra vợ tôi cũng biết khen. Kevin cười lớn, người im mồm đi, cách chương.